Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, lại liên hệ. Ta còn là xem thường Tô Nghĩa. Cố Di Đình len lén đánh giá Tô Nghĩa, trong mắt dị sắc lấp lóe. Ha ha, Lý Trấn Phong làm càn cười lớn một tiếng, theo lại chuyển hướng Bàng Tinh Vũ, châm chọc nói: Bàng Tinh Vũ, ngươi còn có lời gì nói? Tô Nghĩa cùng Bàng Tinh Vũ tuy nhiên chỉ giao thủ một chiêu, lại không phân thắng thua. Nhưng Bàng Tinh Vũ vận dụng tụ phách cảnh tam trọng thực lực, đã coi như là bị thua. Nếu như còn muốn ngụy biện, ngày sau cũng đừng nghĩ tại Lam Tinh lăn lộn. Bàng Tinh Vũ sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng. Ta thua rồi, đồ vật sẽ đưa cho ngươi. Dứt lời, lại hướng về Lâm Thiệu Kỳ chờ học sinh gầm nhẹ một tiếng. Đi, hôm nay, thật có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nơi nào còn có mặt tiếp tục lưu lại nơi này. Lâm Thiệu Kỳ chờ học sinh một tiếng không dám từ, xám xịt đi theo Bàng Tinh Vũ sau lưng, trong nháy mắt rời đi diễn võ trường. Lúc này, Điêu Thế Bác cùng Lãng Văn Hãn đi đến Lý Trấn Phong bên người, vừa cười vừa nói: Lão Lý, ngươi lại có dạng này yêu nghiệt học sinh, ẩn giấu quá kỹ, lão Bàng thế nhưng là bị ngươi lừa thảm rồi. Là tên kia không biết tự lượng sức mình, nhất định phải cùng ta đấu. Lý Trấn Phong cười ha ha, Bàng Tinh Vũ đấu với ngươi. Điêu Thế Bác cùng Lãng Văn Hãn liếc nhau một cái, đều có chút im lặng. Rõ ràng cũng là Lý Trấn Phong đào xong hố, để Bàng Tinh Vũ nhảy đi xuống, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lão kén ăn, ta có một việc cần ngươi giúp đỡ. Lý Trấn Phong thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Điêu Thế Bác hỏi. Các ngươi học viện Khô Lỗi Tháp không phải muốn mở ra sao? Ta dự định để Tô Nghĩa tham gia. Lý Trấn Phong nói ra. Trợ giúp Tô Nghĩa tiến vào Khô Lỗi Tháp. Cái này là trước kia đã nói xong. Tô Nghĩa vừa mới cho thấy đủ đầy đủ thực lực cường đại, khẳng định sẽ gây nên Điêu Thế Bác coi trọng. Lúc này sách đi ra, Điêu Thế Bác khẳng định sẽ nể tình. Khôi Lỗi Tháp cuối tháng sau mở ra, Tô Nghĩa muốn tham gia, không có một chút vấn đề. Điêu Thế Bác thống khoái đáp ứng. Tô Nghĩa quá yêu nghiệt, có thể dự đoán, ngày sau tất sẽ thành Lam Tinh siêu cấp cường giả, thậm chí cũng có thể cùng Tam Đại Thông Thần cảnh cường giả sánh vai. Để Tô Nghĩa tiến vào Khôi Lỗi Tháp, cũng không có cái gì tổn thất, còn có thể cùng Tô Nghĩa giao hảo. Hắn đương nhiên là nguyện ý. Đa tạ kén ăn hiệu trưởng. Tô Nghĩa đại hỉ cảm kích một tiếng. Khách khí. Điêu Thế Bác cười cười. Mấy vị hiệu trưởng, chúng ta vẫn là đi phòng làm việc của ta nói đi, để những học sinh này thừa cơ trao đổi một chút. Tiếu Chiến Phong đề nghị. Có thể. Lương Văn Hãn bọn người cũng không có ý kiến. Tô Nghĩa, các ngươi chờ ta ở đây, đừng gây chuyện. Lý Trấn Phong dặn dò một tiếng, cùng Tiếu Trấn Hùng cùng rời đi. Lương Văn Hãn cùng Điêu Thế Bác cũng đối mỗi người học viện học sinh bàn giao vài câu, cũng cường điệu chỉ ra có thể cùng Tô Nghĩa kết giao một chút. Tiếu Trấn Hùng bọn người rời đi về sau, Phong Sa Thành cùng Thanh Long Thành hai chỗ học viện học sinh phái ra mấy tên đại biểu cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Mặc dù chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, nhưng lẫn nhau cũng coi là lan lộn cái quen mặt. Tô Nghĩa đối với cái này cũng không ngại, bởi vì bất luận là Phong Sa Thành thứ hai cổ võ học viện Lôi Bạo Tháp, hoặc là Thanh Long Thành đệ nhất cổ võ học viện Khô Lỗi Tháp, hắn đều muốn đi vào, sớm nhận thức một chút, cũng là tốt. Đợi đến hai chỗ học viện học sinh cùng Tô Nghĩa hàn huyên xong, Cố Di Đình đi lên phía trước. Tô Nghĩa, số di động của ngươi cho ta. Đằng sau, hai người muốn tổ đội tiến vào Chiến Thần Tháp, nhất định phải lưu lại phương thức liên lạc mới được. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cùng Cố Di Đình lẫn nhau lưu điện thoại di động số, ngày sau lại liên hệ. Ta phải đi, Cố Di Đình nhẹ nói. Cố sư tỷ thuận buồm xuôi gió. Tô Nghĩa cười trở về một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.